Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, trời sinh có tài. Tôn Sách đứng ở đằng xa, nhìn đến Quan Vũ cùng Lỗ Túc chắp tay, khom lưng, nửa ngày không nhúc nhích, không khỏi nhịn không được cười lên, đây là mấy cái ý tứ, muốn làm khung vẫn là hôn môi. Tôn Sách khẽ đá bụng ngựa. Chiến mã nện bước nhàn nhã bước chân, chậm rãi đi vào Lỗ Túc cùng Quan Vũ trước mặt. Tôn Sách tung người xuống ngựa, tay nắm lấy roi ngựa vác tại sau lưng, nhìn xem Quan Vũ, lại nhìn xem Lỗ Túc, tàng hắng một cái, hai vị, đã xem đủ chưa? Lỗ Túc liền vội vàng xoay người thi lễ, thôn bỉ người Lỗ Túc. Gặp qua tướng quân, thất lễ thất lễ. Tôn Sách cười nói, nghe ta A Cữu Ngô Cửu Giang nói tử kính khẳng khái tốt nghĩa. Ta hôm nay không mời mà tới, còn mời tử kính không muốn chê ta mạo muội. Lỗ Túc đuôi lông mày trao lên, cười nói, Túc mặc dù cùng tướng quân lần đầu gặp mặt, lại là nghe tiếng đã lâu. Tướng quân đại giá quang lâm hàn xá, rồng đến nhà tôm, tướng quân nhưng có chỗ cần. Túc nhất định chắp tay dâng lên. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn xem Lỗ Túc sau lưng ổ bảo, tử kính. Cái này ổ bảo tuy nhiên kiên cố, là quá nhỏ chút, dù cho xưng hàn xá quá khiêm tốn, cũng dung không được tử kính chí lớn. Ta muốn mượn tử kính 30 năm thời gian, trung bình thiên hạ, xây vạn thế thái bình. Không biết tử kính chịu đến dự hay không? Lỗ Túc trong lòng khẽ nhúc nhích, Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề, thật có chút mạo muội, nhưng những lời này lại nói đến hắn tâm lý. Hắn sách tập võ, tan hết gia tài, mời chào khinh hiệp thiếu niên, lấy binh pháp bộ đâu, há lại làm thủ ở cái này nho nhỏ ổ bào. Hắn muốn kiến công lập nghiệp, hắn muốn quang tông diệu tổ, hắn muốn vợ con hưởng đặc quyền, lưu danh sử sách, nhưng là không có người để ý hắn. Hắn đi qua Hạ Bì, Quảng Lăng, cũng đi qua Âm Lăng, Lịch Dương, đều không có gặp phải thưởng thức người khác. Những người kia hoặc là gặp không đến, thấy cũng là ngồi đàm kinh nghĩa, nói chút trống rỗng vô nghĩa nói nhảm. Cũng có nguyện ý mời chào hắn, nhưng chỉ là đem hắn làm võ phu đối đãi. Tỉ như Ngô Cảnh, du lịch mấy năm, thấy qua vô số người, chỉ có Thành Đức người Lưu Diệp cùng hắn tính tình hợp nhau. Thấy một lần định giao, Tôn Sách khác biệt, vừa thấy mặt thì mời hắn bình thiên hạ, muốn thành tựu hắn chí lớn, nhìn như lỗ mãng, lại lập tức nói chúng khác ý nghĩ, duy người phi thường, có thể có phi thường đi, trách không được hắn vừa mới xuất đạo mấy năm thì đánh xuống như thế cơ nghiệp. Đây là một cái cơ hội tốt, không thể tùy tiện buông tha. Lỗ Túc lần nữa chắp tay, tướng quân quá khen. Túc không dám nhận, dân quê, ếch ngồi đáy giếng, nào biết thiên hạ to lớn. Gặp tướng quân không bỏ, đại giá quang lâm, đã là mời thiên chi may mắn. Còn mời tướng quân ở tạm, cho Túc lược tiến đông đạo tình nghĩa. Lắng nghe tướng quân dạy bảo. Mở ta mau nhét, Tôn Sách gật gật đầu, có thể cùng tử kính buổi. Cũng là bình sinh điều thú vị, chỉ là ta quân vụ khẩn trương, nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này dừng lại một đêm. Ngày mai sáng sớm nhất định phải rời đi, 3000 hồ kỵ nhiễu ta dự châu, giết ta lại dân, ta muốn đuổi đi báo thù. Lỗ Túc bị kinh ngạc, tướng quân, hồ kỵ tiến vào từ châu. Còn không có, bất quá tùy thời có khả năng. Lỗ Túc lông mày hơi nhíu, trong lòng trào lên trở nên kích động. Nghe Tôn Sách ý tứ, hồ kỵ tại Hoài Thủy phía bắc, Tôn Sách lại đến Đông Thành. Không cần phải nói, đây là đặc biệt vì hắn mà đến. Chuyến này cũng không gần, vừa đi vừa về có hơn 600 dặm, liền xem như kỵ binh cũng muốn đi 4-5 ngày. Tướng quân mời, Lỗ Túc nghiêng người, thân thủ mời, tử kính, mời, Tôn Sách chắp tay sau lưng, theo Lỗ Túc hướng bảo môn đi đến. Không chút do dự, Lỗ Túc nhìn ở trong mắt, càng là khâm phục. Lỗ gia ủ bảo cũng không phải phổ thông môn hộ. Bảo trên vách có thể nhìn đến thì có gần 100 tên vũ trang đầy đủ binh lính. Tôn Sách lại tuyệt không chần chờ. Người này hoặc là tự tin đến cuồng vọng, hoặc là cũng là tâm tình của hắn bằng phẳng. Lấy quân tử chi tâm độ nhân, Lỗ Túc bồi tiếp Tôn Sách đi vào bảo cửa, phân phó chào đón môn khách dẫn Tôn Sách bộ hạ tiến bảo. An bài chỗ ở, hắn làm lấy Tôn Sách mặt an bài, để cho Tôn Sách yên tâm. Tôn Sách có thể lấy thẳng thắn đối đãi người, hắn bộ hạ lại rất khó nói. Hơn 1000 người, mà lại là sát khí đằng đằng hãn tốt. Hắn không muốn phát sinh bất luận cái gì hiểu lầm. Cái này không chỉ có hội chậm trễ hắn tiền đồ, sẽ còn mang đến họa sát thân. Tôn Sách nhìn lấy Lỗ Túc an bài, không nói câu nào, một bộ khách theo chủ liền bộ dáng. Thực đây là một cái phi thường trọng yếu cơ hội. An bài như thế nào khách nhân? Riêng là loại này khách mạnh chủ yếu cục diện, vô cùng khảo nghiệm chủ nhân mức độ. Đã muốn để khách nhân an tâm, lại không thể lộ ra khúm núm. Đã muốn cân nhắc song phương khoảng cách an toàn, tránh cho phát sinh xung đột, lại không thể quá xa, lộ ra phòng bị tâm lý quá nặng, dẫn phát không tất yếu nghi ngờ. Đông Ngô bốn đô đốc bên trong, Lỗ Túc bên ngoài giao sở trường. Hắn tại nhiệm thời điểm Tôn Lưu quan hệ là lớn nhất hòa thuận. Không phải là không có mâu thuẫn, mà chính là hắn có thể khống chế thật là mâu thuẫn. Lấy Lưu bị cái kia đức hạnh, song phương dù cho phát sinh trường xa tranh đoạt chiến, sau cùng còn có thể duy trì kết minh quan hệ. Lỗ Túc là công thần, hắn vừa chết, Lữ Mông kế nhiệm, Tôn Lưu thì vạch mặt đánh. Lỗ Túc an bài cực kỳ thỏa đáng, hắn an bài Tôn Sách ở tại chủ trạch, Điển Vi, Hứa Chử xuất lĩnh nghĩa tổng doanh thì ở bên người, cam đoan Tôn Sách an toàn không ngại. Kỵ binh an bài ở ngoài thành, nhân số quá nhiều, ổ bảo bên trong thực sự không ở được, nhưng là hắn cung cấp đầy đủ lương thảo rượu và đồ nhắm, còn sắp xếp người chuyên môn hầu hạ. Cũng ước định phương thức liên lạc, để đột phát tình huống dưới có thể kịp thời câu thông. Không biết dẫn phát hiểu lầm, hết thảy an bài thỏa đáng. Lỗ Túc thiết yến vì Tôn Sách đón tiếp, bộ khúc bên trong nhân vật chủ yếu đều đến cùng đi. Lấy đó không có bất luận cái gì hành động, Tôn Sách rất hài lòng. Loại này mới có thể là trời sinh, Lỗ Túc còn nhỏ mất cha. Từ tổ mẫu nuôi dưỡng thành người, nhận qua gia tộc giáo dục vô cùng có hạn, đổi lại một người bình thường. Hắn mạo xưng cũng là một cái tiểu địa chủ, không có quá đại thành thì, coi như trong nhà có tiền, có thể mời chào hiệp khách, cũng chưa chắc có thể khống chế được nổi. Nhìn đến hơn 1000 người đột nhiên đến nhà bái phòng, cũng sẽ không chấn định như thế thong dong. Cho dù là tại Bình Dư, cái này cũng là bình thường thế ra mấy cái đời đều chưa hẳn có thể gặp được đến sự tình. Huống chi là Đông Thành như thế nơi hẻo lánh. Tôn Sách đối Lỗ Túc càng xem càng thưởng thức. Hai người nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, Tôn Sách liền đi thẳng vào vấn đề. Hỏi Lỗ Túc đối trước mắt tình thế kiến giải. Trong lịch sử Lỗ Túc có chữ danh trên giường đối. Cùng Gia Cát Lượng Long Trung đối Sách, Trương Hoành Giang Đô đối Tịnh Xưng, thực tỉ mỉ nói đến, Lỗ Túc trên giường đối hiếm có nhất, bởi vì hắn thu hoạch được tin tức nơi phát ra ít nhất. Trương Hoành lúc tuổi còn trẻ từng du lịch Lạc Dương, kết giao đều là danh sĩ, kiến thức rộng rãi. Gia Cát Lượng tuy nói tại Long Trung ẩn cư, nhưng hắn là nửa ẩn cư. Cùng hắn kết giao Bàng Đức Công, Thủy Kính Tiên Sinh, hắn cha vợ Hoàng Thừa Ngạn, hai cái tỷ phu đều là Kinh Châu danh sĩ, là làm địa tinh anh giai cấp, còn có cơ hội tham gia Lưu Biểu tổ chức tụ hội. Có rất nhiều tin tức nơi phát ra, mà Lỗ Túc nhốt ở Đông Thành, có thể tiếp xúc đến người vô cùng ít ỏi. Hắn có thể đưa ra trên giường đối tư tưởng, càng nhiều là ra với mình mộ tính. Nếu như không là Chu Du tráng niên mất sớm, trên giường đối có thể thực hiện, lòng chung đối sách liền diện thế cơ hội đều không có. Nói đến, sự kiện này căn nguyên còn tại Tôn Sách. Nếu như Tôn Sách không có gặp chuyện bỏ mình, Lỗ Túc thì có cơ hội hướng hắn mà không phải Tôn Quyền đưa ra trên giường đối. Lấy hắn dùng binh năng lực, có thể chia sẻ đại bộ phận chiến sự. Chu Du cũng không cần liều mạng như thế. Hiện tại, đền bù nỗi tiếc nuối này cơ hội tới. Tuy nhiên tình thế cùng nguyên bản lịch sử một trời một vực. Nhưng Lỗ Túc không biết những thứ này. Hắn hội dựa theo hắn quán tính đưa ra thuộc về chính hắn kiến giải. Chỉ là không biết sẽ cùng Quách gia, Trương Hoành bọn người đề nghị có cái gì khác biệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?